Chương 369, đường sắt mai phục. Chu sư huynh đưa Vương Mặc trở lại gian phòng của mình, hắn hơi trầm tư một hồi sau đó, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Vừa lúc đó, Vương Mặc đột nhiên gọi lại Chu sư huynh, nàng hắn nhìn Chu sư huynh, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tiểu muội, thế nào? Chu sư huynh hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó giọng nhu hòa lên tiếng hỏi. Đại ca, ta muốn rời đi Thiên Đế Tông. Vương Mặc đang do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Tiểu muội, vi huynh biết ngươi hiện tại tâm tình rất khó chịu, nhưng là tương lai còn phải tiếp tục, chúng ta không thể dừng bước không tiến lên. Chu sư huynh khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó ngựa khí trầm trọng địa đối với Vương Mặc nói. Vương Mặc nghe được Chu sư huynh lời nói sau, nàng thập phần thất lạc túi đầu. Chu sư huynh mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng rồi. Phụ thân ngươi thật vất vả đưa ngươi đưa vào Thiên Đế Tông, ngươi nếu là cứ như vậy rời đi lời nói, sẽ để cho hắn lão nhân ra thất vọng. Chu sư huynh nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó giọng trịnh trọng nói một cái câu. Đa tạ đại ca, ta hiểu được. Vương Mặc khẽ gật đầu một cái, sau đó cưỡng ép sắp xếp một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Chu sư huynh trả lời. Ừ, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu là thân thể không thoải mái lời nói, nhớ gọi ý ta một tiếng. Chu sư huynh ngữ khí ôn hòa nói, ở nói xong câu đó sau, hắn liền xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi trước mặt Vương Mặc. Bên kia, đường sắt cùng vài tên sư đệ chính tụ chung một chỗ, không ngừng thương thảo một ít gì, trong mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ lộ ra âm trầm sắc cơ. Cao sư huynh, chúng ta nếu thật như vậy làm sao nếu để cho Thiên Đế Tông phát hiện lời nói, chúng ta sẽ chịu không nổi. Một tên sư đệ thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó vẻ mặt còn dự chi sắp nói. Thiên Đế Tông bên trong có một cái minh văn quy định, đó chính là tuyệt đối không cho phép đồng môn giữa tàn sát lẫn nhau. Một loại tỉ thí luận bàn có thể, nhưng là nếu như quá mức hỏa lời nói, đem sẽ bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi Thiên Đế Tông. Nghiêm trọng người, thậm chí có thể sẽ bị giết chết tại chỗ. Gian đe thế nào ngươi? Sợ khóe miệng của đường sắt lộ ra một vẻ âm hàn nụ cười. Hắn nhìn rồi tên sư đệ kia liếc mắt, sau đó lạnh giọng nói. Cao sư huynh, nơi này tất lại là không phải Long Đằng Vương Triều, chúng ta làm như vậy lời nói, khả năng thật sẽ chọc tới đại phiền thoái. Tên sư đệ kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn là không cách nào quyết định, vì vậy liền đối với đường sắt khuyên nhủ nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta làm việc này, ta nhất định sẽ đem ngươi ân tình ghi nhớ trong lòng. Chờ ta trở lại Long Đằng Vương Triều thời điểm, cũng sẽ ở trước mặt phụ thân, cho ngươi nói tốt vài câu. Đường sắt ở hơi do dự trong chốc lát sau, hắn cười nói một câu, đã là ném ra chính mình cành ô liu. Này! Được rồi, tên đệ tử kia nghe được đường sắt lời nói sau, hắn thật chặt cắn răng can, sau đó liền lên tiếng nói. Tên đệ tử này ra thế không bằng đường sắt, nhưng là bởi vì tự thân thiên phú tương đối cao nguyên nhân, cho nên mới bị Long Đẳng Vương Triều đưa tới Thiên Đế Tông. Hơn 20 tuổi đường sắt, đã là đạt tới vũ hoàng cảnh giới tu vi, mà tên đệ tử này tu vi càng hơn một bậc, tuổi còn trẻ liền trở thành vũ hoàng đỉnh phong, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bước vào nửa bước vũ tôn. Bọn họ vốn là thực lực là không có như vậy cường đại, chỉ là bởi vì gia nhập Thiên Đế Tông nguyên nhân, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Rất tốt, các ngươi thì sao, có nguyện ý hay không theo ta đi tới một lần? Đường sắt khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Mấy người kia thân phận địa vị cũng không dưới với chính mình, cho nên đường sắt cũng không có tổn cái gì lôi kéo tâm tư, chỉ hy vọng bọn họ không muốn nhiễu loạn chính mình kế hoạch là được. Đường sắt, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông tha ngươi ý tưởng, Thiên Đế Tông nếu là vì vậy tức giận lời nói, bằng phụ thân ngươi còn không gánh nổi ngươi. Một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía đường sắt lên tiếng nói một câu. Mạc huynh, ý ta đã quyết. Nếu như ngươi không muốn giúp ta lời nói, kia cũng không cần nói nhiều. Đường sắt chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía tên kia nam tử trẻ tuổi nói một câu. Nam tử trẻ tuổi nghe được đường sắt lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó liền dẫn còn lại mấy tên đệ tử xoay người rời đi. Bọn họ dù sao cùng là Long Đẳng Vương Triệu Nhân, thậm chí khi còn bé hay lại là bạn chơi. Mặc dù nam tử trẻ tuổi không tán thành đường sắt kế hoạch, nhưng là lại cũng không muốn ngăn cản. Dù sao như vậy rất có thể sẽ hư rồi hai nhà quan hệ. Cao sư huynh, chúng ta đây lúc nào động thủ? Tên sư đệ kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía đường sắt lên tiếng hỏi một câu, tâm tình thập phần khẩn trương, thậm chí có mồ hôi cũng không dừng từ hắn trên trán rơi xuống. Cải lương không bằng bạo lực, đợi mặt trời lặn lúc, chúng ta liền lén lén mai phục qua đi, đem tên kia tại chỗ chém chết. Đường sắt có chút mị lên con mắt của mình, hắn trong hai mắt có hàn quang chợt hiện, cả người trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt sát ý, hôm nay liền muốn động thủ, cái này cũng quá gấp gáp đi một tí đi. Tên đệ tử kia nghe được đường sắt lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ lo âu nói. Đừng nói nhảm, ngươi trở về chuẩn bị một phen đi. Chuyện này chỉ có thể thành công không cho thất bại, nếu để cho người khác gặp lời nói, ta ngươi đều sẽ có đại phiền toái. Đường sắt cầm quả đấm của mình, sau đó hướng về phía tên đệ tử kia dặn dò một tiếng, trong lòng cũng là hơi có vẻ lo âu. Đúng cao sư huynh, tên đệ tử kia sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về phía đường sắt nói một câu. Ừm. Đường sắt khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, hướng gian phòng của mình đi tới. Bên kia, Sở Vân ở cây đại thụ kia phía dưới, không ngừng quét dọn lá rụng. Thân thể của hắn đã cảm thấy từng tia mệt mỏi, nhưng là động tác lại vẫn không có dừng lại, mà là vẻ mặt thành thật vẻ, chốc lát cũng không chịu ngừng nghỉ. Sở Vân cũng không vì là Vương Mặc Ly đi mà quá mức bi thương, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có một ít cảm giác không thoải mái thấy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương dần dần hạ xuống chân núi. Sở Vân dừng lại động tác của mình, hắn nhìn một chút dưới chân địa mặt, nơi đó đã rực rỡ hẳn lên, vì vậy khỏe miệng liền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hô, bây giờ ta thân thể này cũng quá kém nhiều chút đi, vẹn vẹn chỉ là ít đi như vậy một hồi địa, thì đã sắp mệt đến mệt lạ. Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt vẻ cô đơn, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Sở Vân đưa ra một cái tay xoa xoa trên trán mình mồ hôi, một cái tay khác xách chổi, sau đó liền chuẩn bị trở về đường cũ, hướng chính mình nhà trọ đi tới. Giờ phút này tứ tượng sơn một mảnh tối tăm vẻ, chỉ có một chút yếu ớt ánh mặt trời chiếu ở phía trên, nhưng là lại cũng thập phần thưa thớt. Cũng may Sở Vân đối con đường kia tuyến đã hết sức quen thuộc, bằng không, nói không chừng sẽ thật ở tứ tượng sơn bên trên lạc đường. Rất nhanh, Sở Vân xuyên qua nặng nề đường mòn, chỉ một thân một người đi tới một nơi tĩnh lặng địa phương.